sợ rằng Hannibal, Phong Chi Quốc và Đế quốc Saren đều dốc toàn lực lên đường, còn Mông gia chúng ta đến bây giờ tựa hồ còn chưa có quyết định. Odona muốn nói là vấn đề này. Người mạnh của các nước khác về cơ bản đều rất tùy ý trong thông thiên cảnh, nhưng có thể là chịu ảnh hưởng quá sâu của sách lược bế quan tỏa cảng nên người Mông gia rất ít trao đổi với các đế quốc khác trong thông thiên cảnh, nói thế nào nhỉ, tóm lại là không hòa nhập được. Kỳ thực đến nay sự kiêu ngạo tự cho là trung tâm thế giới của Mông gia đã không còn lại bao nhiêu, dù sao thì trong 10 thánh thông thiên Mông gia không có người nào, điều này đã đủ để nói rõ vấn đề. Mà trong thông thiên cảnh người mạnh vi tôn thì không ai quan tâm nhiều đến việc ngươi đến từ đâu cả. Sở dĩ Hannibal uy danh hiển hách cũng là vì tỷ lệ người mạnh và thể hiện của họ trong thông thiên cảnh. 10 thánh thông thiên, Phong Chi Quốc 2, Hannibal 3, Đế quốc Saren 1, ngoài ra có 4 người tự do tự tại hoặc ở các công quốc nhỏ như Sô Câu. Số lượng cấp vàng tối của Hannibal lại càng áp đảo, ngay cả châu lượng cũng có thể cảm nhận được sự ngang tàng của Hannibal, mà tình hình thực tế sẽ chỉ đáng lo ngại hơn mà thôi. Cách chương.